Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 134 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tới quán cà phê, Hàn Mộc Từ gửi định vị cho Giorgio, bảo anh ta mau tới. Trong lúc chờ Giorgio, Hàn Mộc Từ gọi một cốc nước trái cây. Rất nhanh sau đó, Giorgio đã tới. Anh ta nhanh chóng bước về phía Hàn Mộc Từ. Vừa ngồi xuống đã tươi cười nói, chị dâu, chờ tôi có lâu không? Hàn Mộc Từ có chút xấu hổ, cô khẽ nói, sau này anh đừng kêu tôi là chị dâu nữa, để người ta nghe thấy thì không hay đâu. Không sao đâu chị dâu, chỉ có những lúc có hai người chúng ta tôi mới gọi cô như vậy thôi. Nếu như có những người khác, tôi chắc chắn sẽ biết kiểm soát mà. Tôi sợ anh gọi quen mồm, vẫn là sửa lại đi, gọi tôi là Mộc Từ là được rồi. Giorgio khẽ kêu lên một tiếng, như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Nếu như gọi thẳng tên cô mà bị Uất Chỉ Thần nghe được, Uất Chỉ Thần sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Như vậy không được, tôi không thể gọi tên cô được. Chị giàu tốt như vậy, tôi có dự cảm cô và Uất Chỉ Thần chắc chắn sẽ ở bên nhau. Bỏ đi, cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không quan trọng đến thế. Có điều... Hàn Mộc Từ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, vì sao anh lại cảm thấy tôi và anh ấy sẽ ở bên nhau chứ? Đột nhiên bị cô hỏi như vậy, Giorgio có chút bất ngờ. Đúng vậy, trước đây anh ta còn suy nghĩ nhà Uất Chỉ chắc chắn sẽ tìm một vị hôn thê cho Uất Chỉ Thần. Hôn nhân của mấy gia tộc lớn đều là như vậy, không phải ai cũng có thể tự mình làm chủ. Bởi vì tôi cảm thấy con người của Uất Chỉ Thần sẽ không dễ dàng để người khác sắp xếp cuộc đời mình. Ý anh là sao? Hàn Mộc Từ nhíu mắt lại. Sắp xếp sao? Ý anh là ông cụ Uất Chỉ sao? Giorgio khẽ ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, tôi còn chưa có nói với cô nhỉ. Uất Chỉ Thần mới được ông cụ Uất Chỉ tìm trở về. Có một ngày họ ra biển, sau đó đưa anh ấy trở về. Chuyện này là ông nội của tôi nói, chứ tôi cũng không biết tình hình cụ thể là như thế nào. Hàn Mộc Từ gật đầu. Xem ra là sau khi Giả Âu Thần rơi xuống máy bay, đã đụng phải người nhà Uất Chỉ nên mới bị đưa về. Tuy rằng không biết rõ ràng tình hình lúc đó như thế nào, có điều Hàn Mộc Từ cũng có thể đoán được đại khái. Con người anh ấy tính tình rất kỳ quái, tránh phụ nữ như tránh tà vậy. Có bao nhiêu người phụ nữ bám lấy anh ấy đều bị anh ấy ngó lơ. Cô là người đầu tiên tôi thấy Uất Chỉ Thần coi là phụ nữ. Hơn nữa, còn chạy tới cứu cô lúc nửa đêm. Cô nói xem, sao tôi lại cảm giác hai người sẽ ở bên nhau chứ? Có điều cô cũng nói thật lòng đi, cô thật sự thích Uất Chỉ Thần sao? Thật lòng thích Uất Chỉ Thần sao? Hàn Mộc Tử không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao. Giữa cô và Giả Âu Thần hẳn là không đơn giản là thích hay không thích. Nếu nhất định phải nói rõ ràng vấn đề này, vậy thì... Hàn Mộc Tử khẽ cười. Không phải thích. Giorgio mở to đôi mắt. Không thích sao? Cái quỷ gì vậy? Lẽ nào anh ta nhìn lầm rồi sao? Là người in sâu trong trái tim thôi. Khi Giorgio còn đang tưởng rằng mình hiểu nhầm thì Hàn Mộc Từ đột nhiên nói một câu khiến cho anh ta không nhìn được mà mở to hai mắt nhìn. Cái gì cơ? Người in sâu trong trái tim cô sao? Cô đã có tình cảm sâu đậm như vậy với Uất Chỉ Thần rồi sao? Không, điều này không phù hợp chút nào. Giorgio nheo đôi mắt lại. Anh ta nhìn Hàn Mộc Từ đang ở trước mặt mình. Rõ ràng cô ở ngay đối diện anh ta. Thế nhưng khi nói những lời này, giọng điệu của cô có chút nặng nề và uể oải. Ánh mắt như có như không nhìn anh ta. Rõ ràng lúc này tâm tư của cô không hề ở đây mà đã bay đến một nơi xa nào đó. Mà cái nơi xa xăm đó, Giorgio cảm giác anh ta cũng có thể đoán được là ở đâu. Giorgio hò nhẹ một tiếng, kéo tinh thần của Hàn Mộc Từ trở lại. Cái này, chị dâu, có phải là cô đã quen Uất Chỉ Thần từ trước rồi không? Những lời này khiến cho Hàn Mộc Từ hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, tỉnh táo trở lại. Cô ý thức được mình lỡ lời. Nếu để Giorgio phát hiện thì coi như xong. Nghĩ vậy, cô vội vàng khôi phục lại nụ cười. Để Giorgio không quá để ý, cô trêu chọc một câu. Sao hả? Phải quen lâu rồi thì mới được để anh ấy ở trong lòng sao? Tôi không được lần đầu tiên gặp đã yêu anh ấy. Lần hai gặp đã nhớ nhung anh ấy. Lần ba gặp đã muốn gả cho anh ấy sao? Giorgio... Bây giờ phụ nữ đều như vậy sao? Giorgio nhịn không được mà cảm thán một câu. Sao lại không có cô gái nào đối xử với tôi như vậy chứ? Nói xong, anh ta giơ tay ôm lấy mặt mình. Lẽ nào tôi còn không đủ đẹp trai hay sao? Thấy dáng vẻ cả lơ phất phơ của đối phương, cuối cùng Hàn Mộc Từ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hàn Mộc Từ càng ngày càng khó chịu, vẻ mặt của cô cũng trở nên khó coi. Chị dâu, lẩu bò ở nơi này ngon lắm, cô mau nếm thử xem. Giờ đứng lên muốn gắp cho cô ăn. Mùi hương nồng đậm khiến dạ dày cô nhộn nhạo, thật sự không chịu nổi nữa. Cô che miệng chạy khỏi phòng. Chị dâu, chị sao vậy? Giờ nhanh chóng đuổi theo. Hàn Mộc Từ chỉ có thể tùy tiện nói một câu. Tôi đi vệ sinh một chút. Sau đó thì cô biến mất khỏi tầm mắt của Giờ. Giờ chỉ có thể ngây người nhìn cô rời đi. Anh ta xoa xoa đầu rồi trở lại phòng. Kỳ lạ, rõ ràng mùi vị tốt như vậy mà có vẻ như chị dâu không thích, còn cảm thấy buồn nôn. Được rồi, anh ta vẫn là nên giải quyết triệt đề món này trước khi chị dâu quay trở lại thì hơn. Hàn Mộc Từ cảm thấy vô cùng buồn nôn, thế nhưng cô không quen với nơi này. Rất nhiều thời gian để tìm nhà vệ sinh, dạ dày của cô sôi sục. Khi cô sắp không chịu nổi tới nơi thì cuối cùng cô cũng nhìn thấy nhà vệ sinh. Sau đó cô vội vàng chạy vào, gục xuống bồn rửa mặt nôn một lúc lâu. Cô nôn đến mức trào cả nước mắt, dạ dày quay cuồng khó chịu, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết rằng có bao lâu Hàn Mộc Từ mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô mở vòi nước tẩy rửa sạch sẽ, sau đó rội nước lên mặt cho tỉnh táo trở lại. Đột nhiên một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt cô. Hàn Mộc Từ sừng sốt, duỗi tay nhận lấy khăn giấy. Nhìn bộ dạng của cô có vẻ không thích hợp rửa mặt bằng nước lạnh vào lúc này đâu. Một giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên. Sau khi nhận khăn giấy, Hàn Mộc Từ nhìn về phía đối phương. Vừa liếc mắt một cái, cô lập tức ngây người ra. Người đàn ông với đôi mắt sắc bén, khóe miệng anh ta còn cong lên một nụ cười nhạt. Không phải là Đoan Mộc Trạch mà cô gặp trước đây sao? Cách đây không lâu, cô đã từng gặp anh ta. Bọn họ còn ngồi đối diện nói chuyện, cho nên Hàn Mộc Từ nhớ rất rõ anh ta. Sau khi Đoan Mộc Trạch thấy rõ mặt cô, anh ta không khỏi nhau mắt lại, nhướng mày nói. Là cô sao? Đối tượng mà Dạ Âu Thần tuyên bố kết hôn. Hàn Mộc Từ vừa mới nhìn thấy cô, Đoan Mộc Trạch đã hơi bất ngờ. Có lẽ anh ta ngạc nhiên vì gặp cô ở đây. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Không đúng, ở đâu vậy? Hàn Mộc Từ nhìn Đoan Mộc Trạch đang đứng trước mặt mình với vẻ kinh ngạc. Luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Không phải là người này không đúng, mà cũng không hẳn là người này sai. Ngay lúc cô đang dần dần nhận ra điều gì đó, Đoan Mộc Trạch thản nhiên vặn vòi mở nước, rửa tay như thường, rồi đưa mắt sang nhắc nhở cô một cách hài hước. À phải rồi, đây là nhà vệ sinh nam, cô chắc chắn mình không muốn đi ra chứ? Có một tiếng nổ vang ở trong đầu cô, hai tai của Hàn Mộc Từ lập tức đỏ bừng lên, máu trong người như dồn hết lên trên đại não. Cô quay đầu nhìn sang một bên khác, quả nhiên thấy có vài người đàn ông đang đứng bên cạnh mấy bồn tiểu, đang vội vã kéo khóa quần lên, nhìn cô với vẻ hoảng sợ. Hàn Mộc Từ... Hóa ra trong lúc cô nôn nóng, cô đã chạy nhầm vào nhà vệ sinh nam. Xin lỗi mọi người. Hàn Mộc Từ vừa xấu hổ vừa cuống quýt, nói câu xin lỗi xong thì lập tức nhanh chóng ra khỏi đấy. Bên cạnh nhà vệ sinh nam chính là nhà vệ sinh nữ. Sau khi Hàn Mộc Từ ra khỏi bên nam thì lại phải rẽ vào bên nữ để sửa soạn lại. Sau khi ổn định được hơi thở của mình rồi, Hàn Mộc Từ lau đi mồ hôi đổ ra trên trán của mình rồi vốc nước hất lên mặt. Giờ quay về phải xin phục vụ một cốc nước để súc miệng mới được, Hàn Mộc Từ nghĩ. Nhưng Hàn Mộc Từ không ngờ rằng cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Đoan Mộc Trạch đứng dựa vào tường chờ cô. Nhìn thấy cô ra ngoài, ánh mắt của anh ta lập tức dõi theo cô, dùng nét mặt hơi buồn cười mà hỏi. Sửa soạn lại xong chưa? Hàn Mộc Từ không ngờ mình sẽ đi nhầm chỗ, càng không ngờ mình sẽ gặp phải anh ta. Nghĩ đến việc anh ta vừa đưa tờ khăn giấy cho cô, còn nhắc nhở cô đó là nhà vệ sinh nam, khóe miệng của Hàn Mộc Từ hơi nhếch lên. Cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy. Sau đó cô xài bước chân đi qua trước mặt của anh ta. Điều đó khiến cho Đoan Mộc Trạch nhíu mày, bờ môi mỏng cong cong. Đi luôn rồi sao? Nghe vậy, bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại. Cô nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc. Còn có chuyện gì sao? Sao cô lại ở đây? Đoan Mộc Trạch tiến lại gần bên cạnh cô, trên mặt vẫn treo nụ cười thân thiện. Ánh mắt anh ta nheo lại, ra vẻ suy tư, rồi chợt hiểu ra. Tôi nhớ lần trước gặp mặt, hình như cô và Dạ Âu Thần nói rằng hai người sắp cử hành hôn lễ có phải không? Sao vậy? Vẫn chưa đến lúc làm đám cưới sao? Anh ta ghé sát lại bên cô, mùi hương trên cơ thể của anh ta ập tới là một mùi hương rất xa lạ. Đôi mày thanh tú của Hàn Mộc Từ nhíu lại theo bản năng. Cô lùi ra sau hai bước, duy trì khoảng cách nhất định với anh ta. Đoan Mộc Trạch, hay là hai người không dám mời tôi đến dự hôn lễ của mình? Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của anh ta.

Có biết tôi phải bịa ra bao nhiêu cớ để ngăn cản cô ấy hay không? Dạ Âu Thần ngước nhìn lên, lướt qua mặt George, rồi hờ hững hỏi lại. Có liên quan gì đến tôi sao? Dáng vẻ khinh thường kia cùng với ngữ khí thản nhiên này, thêm cả ánh nhìn lạnh băng khiến cho lòng người rét buốt kia, làm cho George suýt chút nữa đã nhầm tưởng đây không phải là người chạy đi cứu Hàn Bộc Tử ở trong quán bar đêm hôm đó. Đây là cùng một người sao? Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ? George nhau mắt tiến lại gần anh, quan sát anh trên dưới trái phải một hồi rồi hỏi. Anh là uất trì thật sao? Không phải là bị ma nhập đó chứ? Trong đôi mắt hẹp dài của Dạ Âu Thần chợt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Sau đó George lại bổ sung thêm một câu. Nếu không bị ma nhập thì sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ? Nếu anh không có việc gì nữa thì có thể biến đi được rồi. Dạ Âu Thần đã bắt đầu lên tiếng đuổi khách rồi xoay người đi xuống dưới tầng. George cũng vội vội vàng vàng đi theo, léo đéo sau lưng của anh mà lải nhải. Tôi nói anh nghe này, anh cho tôi một câu khẳng định chắc chắn đi xem nào. Rốt cuộc anh và cô gái đó là như thế nào với nhau vậy? Không phải trước kia anh còn chạy đến quán bar cứu người ta sao? Sao hôm nay tôi gửi ảnh cho anh thì anh lại không phản ứng gì thế? Bước chân của người phía trước đột nhiên dừng lại, George cũng dừng lại theo. Anh mau nói gì đi chứ? Dạ Âu Thần quay lại nhìn anh ta bằng một ánh mắt lạnh buốt. Thực sự là anh thích hóng chuyện quá rồi đây. Có thể khiến bản thân của tôi trở nên khác thường đến như vậy. Tôi hóng chuyện thêm nữa thì sao nào? Ôi chao, anh có biết... Hôm nay cơ thể của người ta không được thoải mái lắm không? Gương mặt nhỏ nhắn đó trắng bệch luôn. Tôi nhìn tôi cũng thấy lo. George nhớ lại dáng vẻ của Hàn Mộc Từ sau khi rời khỏi nhà vệ sinh. Mặt cô trắng đến mức gần như là trong suốt. Môi cũng không còn chút máu nào. Mãi đến khi dùng bữa xong, nhìn cô mới khá hơn. George không dám nấn ná gì thêm, chỉ có thể nhanh chóng đưa Hàn Mộc Từ về nhà, rồi vội vội vàng vàng qua chỗ Dạ Âu Thần. Nghe thấy việc, Hàn Mộc Từ không thoải mái. Sâu trong mắt của Dạ Âu Thần chợt có thứ gì đó thoáng qua, nhưng anh chưa kịp mở miệng nói gì, từ dưới tầng đã vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ. Anh Thần, em đã gọt hoa quả xong rồi. Ôi chao, George, anh đến chơi đấy hả? Nghe giọng nói này khá quen thuộc, George không khỏi nhìn xuống dưới tầng. Lúc này hai người đang đứng trên cầu thang. George thấy người ở dưới tầng kia là Đoan Mộc Tuyết đang bưng một đĩa hoa quả, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hôm nay Đoan Mộc Tuyết mặc một chiếc váy liền thân gợi cảm, mái tóc dài óng ả xõa trên bờ vai, lộ rõ vẻ quyến rũ. Trang điểm trên mặt cô ta rất đậm. Lúc này cô ta đang mỉm cười nhìn cả hai người. Hóa ra cô cũng ở đây sao? Khi nói ra câu này, George có cảm giác trong lồng ngực mình đang bị một thứ gì đó chặn lại, khó chịu cực kỳ. Đoan Mộc Tuyết vẫn ngọt ngào cười, gật đầu nói. Nếu anh đã ở đây rồi, thì cùng ngồi ăn trái cây với anh Thần đi. Nói xong, Đoan Mộc Tuyết bưng đĩa trái cây đi về phía phòng khách. George thấy họng mình đang âm ách. Anh ta nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Dạ Âu Thần ở bên cạnh. Đôi mắt thâm thúy của anh đang nhìn về nơi nào đó không rõ, rất nhập tâm. Anh... Nguyên nhân mà anh không xuất hiện là đây đó sao? Dạ Âu Thần lập tức nhíu mày, nhớ về tình hình khi đó. Khi đó, George gửi ảnh chụp cho anh quan sát một lúc, dù trong lòng thấy không quá thích hợp, nhưng thần thể và đại não của anh đã vô thức đứng lên bước ra ngoài. Khi anh xuống tầng, lại trùng hợp gặp phải Đoan Mộc Tuyết đến đây. Mà không chỉ có Đoan Mộc Tuyết, còn có ông nội của Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Ngạo Thiên. Sau khi hai bên gặp mặt nhau, Đoan Mộc Ngạo Thiên và Uất Chỉ Kim cùng vào trong phòng bàn việc. Trước khi vào bên trong, Uất Chỉ Kim đã dặn anh phải tiếp đái Đoan Mộc Tuyết. Còn Đoan Mộc Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh thì cười híp mắt như một con cáo già. Dạ Âu Thần đành phải ở nhà. George thấy anh không đáp lời, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Uất Chỉ Thần, tôi rất thất vọng về anh, thật đấy. Dạ Âu Thần không để ý đến anh ta nữa, tiếp tục sải bước đi xuống. Trời đất ơi, anh thực sự ở lại với cô ta đó hả? Này, Uất Chỉ Thần, anh phải biết là Đoan Mộc Tuyết rất khó khả năng sẽ trở thành vợ tương lai của anh chứ. Nhìn vào mối quan hệ giữa hai gia đình là tôi đã đoán được rồi. Mặc cho anh có thích hay không thì ông cụ nhà anh cũng âm thầm đẩy cô ta đứng bên cạnh anh thôi. Làm giống hệt ông cụ nhà tôi mà bây giờ anh còn không thèm phản kháng chút nào. Chẳng lẽ anh định đến với cô ta thật sao? Nếu đã có ý định đến với cô ta thì sao hôm đó anh lại chạy đi cứu cô trợ lý kia của anh chứ? Đột nhiên Dạ Âu Thần dừng bước, quay phát ra phía sau, nhìn anh ta với một ánh nhìn hung ác, nhàm hiểm, gằn từng chữ một. Ai nói tôi muốn đến với cô ta? Nếu không đến với cô ta, vậy vì sao anh lại... George, anh Thần, hai người đang nói chuyện gì vậy? Mau qua đây đi. Đoan Mộc Tuyết lại tiến lên thúc giục từ dưới tầng. Không còn cách nào khác, Giờ không dám nói gì lỗ mãng trước mặt của Đoan Mộc Tuyết. Như thế này, chỉ có thể cố nhịn mà đi xuống dưới cùng với Dạ Âu Thần. Sau khi xuống đến nơi, Đoan Mộc Tuyết nhìn anh ta với ánh mắt tò mò. Này, Giờ, hai người vừa nói chuyện gì đó? Tôi thấy anh có vẻ rất vội vàng đó. Xảy ra chuyện gì trong công việc sao? Đoan Mộc Tuyết ra vẻ vô cùng quan tâm, dịu dàng hỏi anh ta. Giờ nhếch miệng. Đương nhiên anh ta sẽ không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của mình và Dạ Âu Thần cho cô ta. Chỉ nói, làm gì có chuyện đó chứ, tôi là kiểu người như thế nào cô cũng rõ mà. Không phải sao, có bao giờ tôi cuống cuồng vì chuyện của công ty rồi tìm đến đây không? Mọi người đều biết, giờ không bao giờ làm việc đàng hoàng, rất ít khi đến công ty, gia đình để giúp đỡ. Ngày ngày đều ra ngoài ăn chơi đàn đúm, chẳng làm chuyện gì đứng đắn bao giờ cả. Chỉ thích lên giường với các cô gái, vậy nên trong mắt của mọi người, anh ta là một con người không nên thân. Bản thân Giờ cũng biết, Đoan Mộc Tuyết cũng nhìn anh ta với ánh mắt nhìn như vậy. Thậm chí trong mắt của cô ta còn có vẻ coi thường, lén lút nói anh ta là đồ rác rưởi. Bây giờ lại còn làm ra vẻ quan tâm đến mình trước mặt của Út Chỉ Thần cơ đây. Đúng là cái loại đàn bà hai mặt. Tính ra thì anh ta vẫn thích kiểu người như chị dâu nhỏ kia. Hiện rõ sự chán ghét đối với anh ta ở trên mặt. Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà dám nổi giận quát vào mặt anh ta. Hoàn toàn không quan tâm đến việc anh ta là bạn của Uất Chỉ Thần mà nịnh nọt anh ta. Cũng phải. Đoan Mộc Tuyết mím môi cười cười, trong ánh nhìn Giorgio thoáng qua một chút khinh thường và chán ghét. Sau đó cô ta nhìn qua chỗ Uất Chỉ Thần, cô ta thay đổi rất nhanh. Hiện giờ đôi mắt nhìn Uất Chỉ Thần chỉ còn hoàn toàn là khao khát. Anh Thần, em đã cắt một đĩa hoa quả riêng cho anh ở đây rồi, có rất nhiều dinh dưỡng, anh ăn nhiều một chút nhé. Cô ta ân cần đặt đĩa hoa quả đã được cắt gọn gàng cẩn thận xuống trước mặt của Dạ Âu Thần. Giờ ngồi ở một bên ghen tị lên tiếng. Tôi nói cô này, cô Đoan Mộc, có phải cô quá bất công rồi không? Sao tôi lại không có được đĩa hoa quả đặc biệt như vậy chứ? Nghe vậy, Đoan Mộc Tuyết mỉm cười quay sang phía anh ta, nhẹ giọng giải thích. Anh không giống vậy đâu, Giờ, anh Thần mới ốm dậy, cơ thể cần được bổ sung thêm nhiều vitamin hơn. Giờ lắc đầu, anh ấy đã ốm lâu như vậy rồi, cũng chẳng thấy bị làm sao. Có phải cô đang quan tâm quá mức không? Nghe xong, Đoan Mộc Tuyết lập tức tỏ vẻ thẹn thùng, bưng đĩa chai cây áp sát hơn nữa. Anh Thần, anh ăn một miếng đi. Cô ta càng lúc càng sát lại gần hơn, mùi nước hoa trên người thoang thoảng, quanh quẩn bên người anh. Mùi hương ngọt ngào đó khiến anh không khỏi nhớ đến mùi hương trên cơ thể của một cô gái khác, cô trợ lý kia của anh. Ngày đó khi anh ôm cô vào lòng, rồi sau đó khi anh cởi chiếc áo len trên người cô ra, cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của cô, không giống như nước hoa. Như là hương thơm từ một loại sữa tắm nào đó, nhạt nhưng không hề vô vị, thơm nhưng không bị nồng. Anh Thần, Đoan Mộc Tuyết lại cất tiếng gọi. Dạ Âu Thần chuyển mắt sang nhìn cô ta, thấy cô ta đang dựa rất gần vào người anh. Lớp trang điểm trên mặt cô ta rất dày, son môi cô ta dùng cũng là một màu đỏ tươi, làm cho người ta thấy khó chịu. Dạ Âu Thần nhíu mày, bình tĩnh thu lại ánh mắt nhìn. Sau đó anh đứng dậy. Về sau, cô không cần phải làm những chuyện này cho tôi, anh thản nhiên lên tiếng. Nghe anh nói vậy, nụ cười trên môi của Đan Mộc Tuyết lập tức cứng đơ. Tại sao vậy? Hiện giờ cơ thể anh rất cần được bổ sung vitamin. Tiểu Tuyết chỉ muốn tốt cho anh Thần thôi mà. Giờ ngồi ở bên cạnh, cũng đang nghe được câu từ chối lạnh lùng của Dạ Âu Thần. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực ban nãy lập tức biến mất ngay lập tức. Anh ta nhìn Dạ Âu Thần với vẻ thỏa mãn, rồi sau đó lên tiếng trả lời thay anh. Đường đường là cô cả của nhà họ Đoan Mộc. Quả là không phù hợp với việc hầu hạ một người đàn ông khác như thế này. Cô Đoan Mộc, không thì chúng ta chỉ nhìn thôi là được rồi. Từ nay trở đi, những chuyện như thế này cứ để cho người giúp việc làm đi. Đoan Mộc Tuyết có chút không cam lòng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Dạ Âu Thần nói. Em biết những chuyện này nên để cho người giúp việc làm thì hơn, nhưng mà em muốn làm cho anh mà. Hơn nữa, em cũng không thấy có chút tủi thân nào cả. Giờ cười khinh bỉ đáp ngay. Nhưng tôi thấy tủi thân thay cho người làm mà. Nếu ngày nào cô cũng chạy đến nhà Uất Trì làm mấy chuyện này, vậy những người đó còn có việc gì để làm nữa đâu. Ôi chao, rõ ràng cô biết đây là việc mà bọn họ phải làm, mà cô còn nhất quyết đòi làm thay. Không phải là đang cướp bát cơm của bọn họ sao? Đoan Mộc Tuyết... Cô ta cắn môi dưới, nhìn Giorgio bằng cặp mắt căm thù. Giorgio lại đáp trả bằng một cái nhún vai, chẳng quan tâm. Dù sao thì cái cô Đoan Mộc Tuyết này cũng không thích anh ta, còn bản thân anh ta thì sao? Cũng không thích làm người du nịch, nên cứ thích gì thì làm nấy thôi. Huống chi hiện giờ Giorgio đang kiên định đứng ở bên phía chị dâu nhỏ.